Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 947, kim tiền uy lực. Góc truyện audio.com. Hơn 3 giờ sáng hương phố Giang Đầu là thế nào? Chu Diệp sẽ nói cho ngươi biết, cùng Ma Đô không có gì khác nhau. Ngoại trừ một ít cực thiểu số suốt đêm buôn bán mặt tiền cửa hàng còn mở mặt bên ngoài. Tiệm khác đều đã sớm đóng cửa, đường phố vắng vẻ, bên trên không ai. Lạnh tanh giống như là quỷ vực đồng dạng, trong trẻo lạnh lùng trên đường phố. Lúc này lờ mờ truyền đến một cái tiếng bước chân này nghe vẫn rất có quy luật. Không giống như là loại kia tìm không thấy chính nhà mình hán tử say cái kia xốc xếch bước chân. Theo tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh xuất hiện tại ở trên người hắn đầu đường chỗ. Tựa hồ còn đeo đồ vật gì mượn đèn đường chiếu rọi. Người này bỗng nhiên càng là Chu Diệp mà hắn phía sau lưng cõng. Không là người khác chính là Vân Ni, đừng hiểu lầm, cũng không phải Chu Diệp không cẩn thận đem Vân Ni giết chết. Muốn đi vứt xác, trên thực tế, bây giờ Vân Ni đã triệt để nhận mệnh, cũng xác định cùng Chu Diệp quan hệ, nhưng mà nàng vẫn kiên trì muốn về nhà, không có cách nào, trong nhà lại chỉ có mẫu thân của nàng một người. Nàng vẫn còn có chút lo lắng mẫu thân, về sau không cho phép vứt bỏ a, dám vứt bỏ ta. Ta liền chết cho ngươi xem. Vân Ni ghé vào Chu Diệp phía sau lưng. Đem chính mình tiểu tuy tiến đến Chu Diệp bên tai, nhẹ giọng làm nũng nói. Con có không cho phép khi dễ muội muội ta, dám khi dễ muội muội ta, ta Vân Ni ta nửa ngày. Lại phát giác chính mình hoàn toàn cầm tên bại hoại này không có bất kỳ biện pháp nào hơn nữa. Tên bại hoại này cũng đã sớm đem chính mình 110 tỷ muội cho ăn cắn mặt hết. Vừa mới còn đem mình tỷ muội bày ra đủ loại xấu hổ người tư thế, còn nói cái gì khi dễ không khi dễ. Chu Diệp cười vỗ vỗ Vân Ni vểnh lên đồn trêu chọc nói. Tốt, đừng nghĩ nơi đó rất không dùng, về sau ngoan ngoãn làm ta tiểu nữ nhân liền tốt. Những chuyện khác ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Ân Vân Ni đáp một tiếng thấp thấp. Tiếp đó đem đầu nhỏ của mình gối lên hắn đầu vai. Buổi tối hôm nay đối với nàng mà nói, hơi quá tại kích thích, hết thảy liền thoáng như trong mộng một dạng. Đầu tiên là muội muội mình không có đã trễ thế như vậy còn không có về nhà mà chính mình đi tìm muội muội của mình. Kết quả còn bị tên bại hoại này cho hắc hắc hắc, không chỉ hắc hắc hắc chính mình. Còn hắc hắc hắc mình muội muội cực kỳ cầu huyết, chính là nàng phát hiện mình đã không thể rời bỏ tên bại hoại này. A Vân Ni có chút yếu ớt mở miệng hỏi, Diệp ngươi về sau nhất định sẽ không vứt bỏ tỷ muội chúng ta, có phải hay không? Đối với Chu Diệp, nàng thật sự không có cái gì lòng tin. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Diệp vừa xoái lại có tiền, hơn nữa nữ nhân còn nhiều, nhìn thế nào cũng là một cái vô cùng hoa tâm gia hỏa, mà tỉ muội các nàng. Ngoại trừ hình dạng cùng dáng người bên ngoài khác cũng không có cái gì đem ra được đông. BDBG, Tây, trong phim ảnh không phải đều là như vậy diễn sao? Hào môn tử đệ cuối cùng không phải đều là muốn cưới một cái môn đăng hộ đối tiểu thư khuê các sao? Vạn nhất Diệp cũng là hào môn tử đệ làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn tương lai chính phòng muốn hắn quăng mình làm thế nào? Đây đều là nàng lo lắng lý do, nghĩ bậy bạ gì vậy? Chu Diệp mặc dù không có quay đầu, nhưng mà tâm linh của hắn ám chỉ một mực tại đối với Vân Ni thực hiện lấy ảnh hưởng. Vân Ni thầm nghĩ cái gì? Hắn đều biết cô nàng này a đã không tự tin đến cực điểm. Hắn trực tiếp đem Vân Ni nhẹ nhàng để ở dưới đất. Tiếp đó quay đầu đi, chăm chú nhìn Vân Ni nói. Ta mặc dù hoa tâm, nhưng mà nhớ tình bạn cũ, ta không có vứt bỏ chính mình nữ nhân quen thuộc. Còn có không nên suy nghĩ lung tung, một hồi đạt tới, cho người mẫu thân thật tốt nói một chút. Qua mấy ngày chúng ta phải trở về Ma Đô đi, đem sự tình sớm cùng ngươi mẫu thân đã nói, hỏi nàng một chút là muốn theo chúng ta cùng một chỗ trở về hay là muốn lưu tại nơi này. Nếu như phải ở lại chỗ này mà nói, vậy ta liền mua cho nàng phòng nhỏ, lại mời mấy cái người hầu. Nếu là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, ngươi cũng có thể thường xuyên xem mẫu thân ngươi. Ân nghe được Chu Diệp mà nói, Vân Ni nhoẻn miệng cười, tên bại hoại này đã đem mọi chuyện cần thiết đều kế hoạch tốt. Hơn nữa lo lắng của nàng hắn cũng vì nàng cân nhắc đến, còn nghĩ cái kia làm nhiều đi. Sau này mình liền ngoan ngoãn mà nghe lời, làm một cái tiểu nữ nhân liền tốt, nghĩ tới đây. Vân Ni một đồ lót chuồng, chủ động đưa tới chính mình tiểu tuy đường phố vắng vẻ ôm nhau hai người, một màn này phảng phất trở thành vĩnh hằng. Chu Diệp vào lúc ban đêm đem Vân Ni đưa đến trong nhà thời điểm, nàng mẫu thân vẫn chưa về. Chu Diệp vốn là muốn tại Vân Ni nhà để sau hãy nói đâu. Nhưng mà Vân Ni lại không nghĩ để cho mình nam nhân trong nhà các loại mẹ về, không nói những cái khác. Chỉ là không chỗ đặt chân, lồng chim bồ câu đồng dạng trụ sở. Liền để Vân Ni không muốn để cho nam nhân nhà mình tại nhà mình bị ủy khuất, huống chi. Nàng cũng không muốn mình nam nhân cùng mẫu thân mình náo mâu thuẫn, nói cho cùng Chu Diệp một chút để người ta hai đứa con gái đều họa họa nhân gia lão. Nương không có khả năng không tức giận. Cũng nên nói hai câu hả giận a. Chu Diệp đều làm xong bị chửi chuẩn bị, nhưng mà rõ ràng Vân Ni không nghĩ như vậy. Nàng cũng không muốn nam nhân nhà mình chịu bất luận cái gì một điểm ủy khuất, cho nên sớm liền đem Chu Diệp cho đuổi ra khỏi cửa nhà mình. Làm xong đơn độc đối mặt mẫu thân mình trách mắng chuẩn bị tâm lý. Đối với cái này lòng biết rõ Chu Diệp, cuối cùng cũng chỉ có thể một mình trở lại Kiko trong nhà. Điều hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là tương lai tăng gấp bội yêu thương đôi tỉ muội này. Sáng sớm Chu Diệp là bị tiếng đập cửa cho làm tỉnh lại. Nằm ở bên người hắn hai tiểu nữ hành động bất tiện. Như vậy mở cửa cũng chỉ có thể là chính hắn kinh hỉ hay không. Chu Diệp vừa mở cửa ra, liền thấy đứng ở cửa Vân Ni, nàng một mặt ý cười nhìn xem Chu Diệp. Trong tay còn mang theo đủ loại bữa sáng, quá vui mừng. Chu Diệp nói, ôm lấy Vân Ni, rõ ràng hôm qua đều đau khóc trở thành một cái nước mắt người. Sáng sớm hôm nay bên trên liền chạy tới, ngươi là không có đau đủ sao? Nhân gia chỉ là muốn sớm một chút tới nói cho ngươi một tin tức tốt đi. Vân Ni một đôi lông mày đều cười trở thành trăng khuyết, nàng không có cách nào không vui, mụ mụ đồng ý chuyện của chúng ta, mẹ ngươi nói như thế nào? Chu Diệp đem Vân Ni thận trọng đặt ở trên ghế salon phòng khách. Tiếp đó có chút hiếu kỳ vấn đạo, hôm qua A Vân Ni nói mẫu thân mình sau khi về nhà tao ngộ, không nói những cái khác. Riêng là bởi vì chính mình tiểu muội đêm không về ngủ vấn đề. Nàng liền bị mẹ của mình mắng cẩu huyết lâm đầu, đợi nàng khúm núm nói. Chính mình cùng muội muội đều bị một cái nam nhân cho ăn cắn mặt tận phía sau, mẫu thân của nàng càng là lúc đó liền muốn đánh điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà Vân Ni cơ trí lấy ra nam nhân mình cho mình thẻ vàng, phía sau mẫu thân của nàng thái độ trong nháy mắt thay đổi. Chỉ là còn lờ mờ có chút hoài nghi mình nữ nhi là bị người lừa, cho nên một buổi sáng sớm, mẫu thân của nàng liền lôi kéo Vân Ni cùng nhau đến ngân hàng đi thăm dò đối với tài khoản. Kết quả không cần hỏi, khi biết trong tài khoản mặt thật sự có 3 ức USD thời điểm, Vân Ni mẫu thân suýt chút nữa bệnh tim phát tác. Cái gì gọi là một đêm chợt giàu? Đây chính là một đêm chợt giàu. Đương nhiên mặc dù mình hai đứa con gái đều bị một cái nam nhân cho họa họa, nhưng mà xem ở nam nhân này như thế có thành ý phân thượng, nàng liền không truy cứu nam nhân kia trách nhiệm, thậm chí còn thúc giục mình nữ nhi. Cũng là nhân gia nữ nhân, còn không mau đem mình nam nhân cho phục dịch hảo, không nói những cái khác, ít nhất cũng phải giúp mình nam nhân mua bữa sáng a. Cho nên Vân Ni mới bị mẫu thân của nàng sáng sớm chạy tới nơi này, cách trương.